Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, loạn thế tiến đến. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc rốt cuộc không có nhịn xuống đem chân tướng cùng Gina công chúa nói ra. Chính trị chính là hắc ám cùng tàn khốc. Gina nếu muốn trở thành một cái nữ tướng quân hoặc là nữ thống soái. Như vậy nàng tương lai tất yếu muốn hiểu biết cùng tiếp xúc mấy thứ này. Chỉ nghĩ đơn thuần đánh giặc mà không tham dự chính trị là không có khả năng. Đúc chỉ là trước tiên làm nàng nhận rõ cái này hiện thực. Nghe được Đúc nói ra chính mình phụ thân tên này thời điểm. Gina công chúa thậm chí là há to miệng nhìn Đúc. Nàng quả thực không thể tin được Đúc theo như lời đều là thật sự. Chính mình luôn luôn kính yêu cùng tôn trọng phụ hoàng đại nhân. Cư nhiên sẽ hạ lệnh ba tần hầu tước, bán đứng phong bạo quân hành quân lộ tuyến cấp địch quốc. Này thật sự là quá kinh người. Không có khả năng, này không phải thật sự. Phụ hoàng hắn không có khả năng làm như vậy. Gina công chúa nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói không có khả năng loại này lời nói. Đúc nhìn đến Gina cái này trạng thái cũng là cảm thấy thực đau lòng. Kỳ thật từ nhận thức đến Gina kia một ngày bắt đầu. Hắn liền biết cái này tiểu nha đầu chính là trên địa cầu sơ cao trung sinh bộ dáng. Không có trải qua quá xã hội tàn khốc. Cũng không có cảm nhận được nhân tính xảo trá. Đồng dạng thân là hoàng gia đệ tử. Gina công chúa tâm lý thành thục độ. Rất xa không bằng hắn hai vị ca ca. Bọn họ mới là chân chính cảm nhận được thân là hoàng gia tàn khốc. Thậm chí có thể nói. Gina công chúa còn không bằng nàng cái kia đệ đệ. Khả năng đây cũng là bởi vì Gina nữ nhi thân. Nàng không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dã tâm. Tự nhiên cũng sẽ không suy xét tính kế người khác này đó ngươi lừa ta gạt đồ vật. Henry VII khả năng đối với người khác đều âm hiểm. Nhưng là đối với Gina công chúa. Vẫn luôn là bày ra ra tới một cái phụ thân nhân từ cùng quan ái. Tại đây loại hoàn cảnh hạ trưởng thành Gina công chúa, tự nhiên sẽ không hướng chỗ hỏng tưởng chính mình phụ thân. Đây là Gina công chúa may mắn địa phương. Nàng rốt cuộc không có một cái âm u thơ ấu cùng quyền lợi tranh đoạt. Có thể vui vẻ ảo tưởng chính mình trở thành nữ nguyên soái mộng tưởng. Nhưng này đồng dạng cũng là Gina công chúa thật đáng buồn địa phương. Nàng minh bạch rất nhiều đồ vật đều quá muộn. Càng vãn biết chân tướng liền càng tàn khốc. Hắn đối với ta là không cần thiết làm như vậy. Nhưng là nếu hơn nữa Otto công tước nhi từ cái này thân phận. Hắn liền cần thiết làm như vậy. Ta tin tưởng kỳ thật ngươi cũng biết. Hoàng đế bệ hạ hắn phi thường kiêng kỵ Otto công tước. Chỉ là ngươi không biết hắn ở trong tối mặt thận trọng từng bước. Ta phía trước chỉ là một cái bao cỏ. Cho nên hắn có thể yên tâm canh chừng bạo bảo lãnh địa giao cho ta. Bởi vì theo băng ma tiến công cùng đế quốc từ bỏ. Toàn bộ phong bạo castle đều đem trở thành lịch sử. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Phong bạo castle chẳng những tồn tại xuống dưới. Hơn nữa trở nên như thế cường đại. Còn có thể chi viện đế quốc phương Bắc biên cảnh. Otto công tước đã cũng đủ cường đại rồi. Hiện tại ngay cả hắn nhất bao cỏ cùng phế vật nhi tử. Đều có được thực lực của chính mình. Ngươi cảm thấy hoàng đế bệ hạ hắn hiểu ý an sao? Nhưng là hắn cũng không đến mức làm như vậy. Ngươi ở phương Bắc biên cảnh là vì đế quốc a. Gina công chúa khóc thút thít phản bác một câu. Đúc nói này đó kỳ thật nàng trong lòng mặt cũng minh bạch. Chỉ là xác thật giống như đúc theo như lời như vậy. Nàng trước nay đều không có suy xét quá chính mình phụ hoàng sẽ thật sự chiều Otto công tước xuống. Tay, thậm chí rất nhiều thời điểm Gina thiên chân cảm thấy chính mình phụ hoàng cùng Otto công tước chi gian chỉ là một hồi hiểu lầm. Nếu có cơ hội nói rõ ràng giải quyết thì tốt rồi. Không, ở trong mắt hắn phương Bắc biên cảnh có hay không phong bạo quân đều không sao cả. Nhưng là này một chi cường đại phong bạo quân đi vào Berry công quốc lãnh địa bên trong. Liền chú định nó trên người rửa không sạch hùng sư quân dấu vết. Hơn nữa Baker cùng tóc một đoạn này thời gian bên trong đều ở điên cuồng tăng cường quân bị. Đủ loại dị thường hành động thêm lên. Cho hoàng đế bệ hạ một loại Otto công tước muốn tạo phản khúc nhạc dạo. hắn cần thiết muốn suy yếu Otto công tước cùng Hùng sư quân. Nhưng hiện tại là thời gian chiến tranh. Loại chuyện này không có cách nào trực tiếp làm. Sẽ dẫn phát đế quốc dung chuyển. Mà chiều Baker cùng tóc động thủ. Như vậy liền thật sự quá rõ ràng. Nói không chừng sẽ trực tiếp bước phản Otto công tước. Chỉ có ta cái này phong bạo quân. Đã có thể đạt tới suy yếu Otto công tước, thậm chí là cho hắn cảnh cáo. Lại có thể ở Otto công tước chịu đựng cực hạn trong phạm vi. Không có người sẽ thay ta xuất đầu. Muốn đổi làm ngươi là Flan hoàng đế. Ngươi sẽ như thế nào làm? Lúc này một câu hỏi lại. Trực tiếp làm Gina công chúa ngốc đứng ở tại chỗ. Mấy thứ này đã vượt qua nàng phía trước nhân sinh quan. Gina trước nay đều không có nghĩ đến chính trị sẽ là như thế tàn khốc cùng hắc ám. Thậm chí đã đem Đúc cùng phong bạo quân đều cuốn vào được. Nhìn Gina ngốc ngốc bộ dáng. Đúc liền minh bạch mấy thứ này đối với nàng đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Lập tức là vô pháp tiếp thu. Nhưng là người luôn là như vậy. Không có khả năng cả đời đều ngốc tại nhà ấm bên trong. Chung quy có một ngày muốn nhận thức đến hiện thực tàn khốc. Hơn nữa liền lấy trước mắt Frank đế quốc tình cảnh. Thậm chí ngày này sẽ so tưởng tượng bên trong còn muốn tới sớm hơn. Cho nên Đúc nhìn Gina liếc mắt một cái. Cuối cùng nhàn nhạt nói. Gina, ta biết ngươi nhất thời khó có thể tiếp thu. Nhưng là sự tình chính là như vậy. Hơn nữa Frank đế quốc thế cục so ngươi tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm túc. Ngươi hai cái ca ca kỳ thật đều đã làm tốt đột biến chuẩn bị. Ta biết đến ngươi mộng tưởng vẫn luôn là muốn trở thành Joan of Arc như vậy nữ tướng quân. Nếu ngươi thật sự muốn trở thành tiếp theo cái Trinh Đức, như vậy có một chút ngươi cần thiết phải làm đến, chính là có được chính mình trực thuộc quân đội. Vô luận nhân số là nhiều là thiếu, đây mới là ngươi tương lai ở loạn thế bên trong căn cơ. Đến nỗi vũ khí trang bị mấy thứ này, ta cùng phong bạo Castle sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất cung cấp. Nên tới rồi muốn thành thục một mình đảm đương một phía thời gian. Đúc nói xong câu đó lúc sau. Không có tiếp tục ngốc tại doanh trướng bên trong. Mà là trực tiếp xoay người rời đi. Nói ra này một phen lời nói lúc sau. Đúc trong lòng mặt cũng là nhẹ nhàng không ít. Bởi vì hắn mỗi lần cảm nhận được Gina công chúa thiên chân. Đều nhịn không được muốn cho nàng một chút nhắc nhở cùng cảnh cáo. Nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội nói ra. Hôm nay mượn dùng cơ hội này. Hắn không đơn giản là nói Otto công tước cùng Henry VII chi gian đánh cờ. Thậm chí ngay cả Frank đế quốc trước mắt thế cục đều nói cho Gina. Frank đế quốc quân phiệt thế lực đã thành hình. Này không phải chỉ Otto công tước. Mà là bao gồm Henry VII nhi tử ở bên trong lãnh địa. Đều bắt đầu không ngừng bổ sung cho chính mình tư quân. Chính là thượng một đám phong bạo hậu cần quân đã đến thời điểm. Liền nói cho Đúc một tin tức. Đó chính là Andorra thân vương đã đem Cao Sơn Thành. Đế quốc đệ tam quân đoàn. Đế quốc đệ thập nhất quân đoàn tàn quân. Đế quốc biên phòng kỵ sĩ đoàn tàn quân. Cùng hắn bản thân Andorra thành chủ vệ đội cùng với thân vương quân chỉnh hợp nhau tới. Hiện tại Andorra thân vương trực thuộc lực lượng đạt tới kinh người 5 vạn bộ đội trở lên. Đã bắt đầu đối Edward thân vương người thừa kế chi vị triển khai khiêu chiến. Hơn nữa trải qua quá một trận chiến này lúc sau phòng trừng Otto công tước cũng sẽ không lại đối. Henry VII nhẫn nhục chịu đựng. Hai bên kia một tầng giấy cửa sổ cũng coi như là chính thức đâm thủng. Có Otto công tước phản kích đi đầu. Phòng trừng mặt khác lĩnh chủ cũng sẽ có điều hành động. Loạn thế muốn tới phút cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.